Chương 348, giao thủ phần 2 phốc phốc. Nửa khắc sau đó, một vết thương từ Hắc Sơn lão yêu trên ngực hiển hiện, dòng máu màu đen rơi xuống nước ra tới, bị Trần Xuyên nắm lấy cơ hội, ở ngực bị một kiếm quét trúng. Nếu không phải Hắc Sơn lão yêu thực lực mạnh mẽ phản ứng kịp thời, chỉ cần chậm nữa cho dù 1 mili giây, toàn bộ ở ngực đều phải trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm xuyên thủng. Loại cảm giác này, Hắc Sơn lão yêu con ngươi thu hẹp, nhìn xem trạng thái quỷ dị, ánh mắt đều biến thành màu tím Trần Xuyên. Tại Trần Xuyên ánh mắt biến thành màu tím, sau đó hắn phát hiện Trần Xuyên trạng thái quỷ dị không gì sánh được, không chỉ có tự thân tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều, mà lại tựa như là có thể liệu địch tiên cơ xem thấu hắn mỗi một bước động tác một dạng. Từ Trần Xuyên ánh mắt biến thành màu tím đến bây giờ, hắn công kích thế mà không có một lần đánh trúng qua Trần Xuyên, tất cả đều bị Trần Xuyên sớm một bước né tránh, tựa như là chính mình hết thảy công kích cũng đã bị Trần Xuyên sớm đoán được đồng dạng. Lực lượng ngạnh thực lực bên trên, Trần Xuyên mặc dù cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới thứ hai, thế nhưng tuyệt đối còn không phải hắn địch thủ phải so hắn yếu một ít, nhưng chính là Trần Xuyên loại này quỷ dị trạng thái, lại làm cho hắn toàn bộ thủ đoạn công kích đều không hề có tác dụng. Loại tình huống này, coi như hắn thực lực so Trần Xuyên mạnh, cũng hoàn toàn cầm Trần Xuyên không có cách nào, trái lại mình bây giờ còn trước một bước thụ thương. Hắc ám. Hắc Sơn lão yêu biết tiếp tục như vậy giao chiến xuống dưới không xong rồi. Nếu như dựa theo loại nhịp điệu này, tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đừng nói đánh giết Trần Xuyên, chính mình ngược lại lạc bại cũng có thể. Lúc này thủ đoạn biến đổi. Vù vù. Thiên địa lập tức đen lại, ánh trăng tiêu thất. Một chút quang mang bị dìm ngập, vô biên vô hạn hắc ám lập tức thôn phệ chân trời. Ở phía xa hạp cốc phía trước Dương Nho, Hà Túc Đạo bọn người xem tới, tựa như là hắc ám lập tức từ chân trời hàng lâm, đem chân trời Trần Xuyên cùng Hắc Sơn lão yêu giao chiến cái kia một mảnh, đều lập tức bao phủ, thôn vệ một chút quang mang. Hắc ám lực lượng. Đây là Hắc Sơn lão yêu nắm giữ lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên lực lượng, hắc ám chi đạo, hắc ám pháp tắc. Hắc ám bên trong, Trần Xuyên sắc mặt biến hóa, bởi vì giờ khắc này, hắn phát hiện, lấy hắn thực lực, thế mà đều trực tiếp triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Mắt không thể thấy, đừng nói, trông thấy Hắc Sơn lão yêu, chính là mình, vươn tay ra đến 5 ngón tay, đều toàn bộ nhìn không thấy, nằm trong loại trạng thái này, siêu phàm trạng thái không sai biệt lắm trực tiếp hết hiệu lực. Ánh mắt đã cái gì đều nhìn không thấy, tốt tại khuếch tán khí huyết cảm giác vẫn còn, hắc ám ngăn cách hắn ánh mắt, lại không có ngăn cách khí huyết cảm giác. Ầm. Sau lưng công kích đánh tới, Trần Xuyên thân ảnh lóe lên, dựa vào khí huyết cảm giác được công kích tùy tiện né tránh. Bất quá lại không cách nào làm ra phản kích, bởi vì thị lực bị phế tình huống phía dưới, chỉ dựa vào khí huyết cảm giác, hắn mặc dù có thể cảm giác được Hắc Sơn lão yêu công kích làm ra né tránh, nhưng lại vô pháp hoàn toàn, giống như trước đó một dạng tinh chuẩn dự phán Hắc Sơn lão yêu hết thảy động tác công kích từ đó tìm ra kẽ hở tiến hành phản kích. Nếu như thế, như thế. Lôi pháp, vạn lôi thiên dẫn. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì. Mời đọc, truyện hay. tcvaudio.net